lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề An Nhiên tức đến mức người run lên, cô ta không ngờ người bạn của anh ba lại ngang ngược như thế, còn không thèm nể mặt C3O chủ của nhà họ Đế như cô ta biết rõ rằng đó là người của cô ta, vậy mà vẫn dám vả mặt rõ là đau. Đối phương một ưng đã dám không thèm nể mặt cô ta như vậy, chứng tỏ đối phương được anh ba cho phép, hoặc là tự thấy mình rất có bản lĩnh, chín đủ để không coi cô ta ra gì. Đề An Nhiên tức giận cúp máy rồi cho người đi điều tra về Cảnh Thiên ngay lập tức. Không điều tra thì thôi, điều tra rồi thì phát hiện hóa ra là nữ diễn viên cùng đoàn làm phim với anh Hải. H8N nữa, cô nữ diễn viên này còn rất hoành tráng. Chỉ từng diễn vai nữ phụ của một bộ phim cũng đâu mà thôi, vậy mà đã được làm nữ chính trong IP lớn Mirror. Buồn rồi, mấy diễn viên từng có hiềm khích với cô trong đoàn làm phim đều bị cô đi cho flop. Người này vô cùng kiêu căng và ác độc, là một con khốn điển hình. Nhưng quan trọng là, người thân với Cảnh Thiên không phải anh ba mà là anh hai. Chấm, không chỉ có anh hai tặng chiếc xe concept Maybach mà anh yêu nhất cho Cảnh Thiên, bố cô ta còn vì nữ diễn viên nhỏ này mà tổ chức quay thưởng. Bây giờ anh ba lại dùng danh nghĩa của mình để đặt phòng 8888 cho Cảnh Thiên. Còn anh cả sau khi biết là Cảnh Thiên bèn đẩy thắng người của cô ta xuống phòng hạng thấp nhất nhường phòng cao cấp nhất cho con khốn đó. Sau khi Đề An Nhiên xem những chuyện trong giới giải trí, cô ta tìm người lấy số điện thoại của Hình Mỹ Kỳ. Trước đây cô ta không thèm qua lại với người nổi tiếng như Hình Mỹ Kỳ. Cái gì mà cặp đôi màn ảnh, tuy quan hệ giữa cô ta và Đế Vân Tiêu rất xấu nhưng cô ta cũng không nghĩ phụ nữ như Hình Mỹ Kỳ có thể lọt được vào mắt Đế Vân Tiêu. Thế nên chỉ cần gọi điện cho Hình Mỹ Kỳ là có thể biết ngay. Quả nhiên, Hình Mỹ Kỳ vừa nhắc đến Cảnh Thiên đã tức đầy cả bụng. Bởi vì từng bị Tạ Thanh Nghiên đánh, thời gian này Hình Mỹ Kỳ luôn chìm trong sự tức giận và không cam tâm. Cực độ, bây giờ thấy Đề An Nhiên nghe ngóng, trong lời nói không có sự tôn trọng mà em chồng dành cho chị dâu. Hình Mỹ Kỳ cũng không khách sáo nữa. Cô An Nhiên, tôi khuyên cô đừng nên động vào Cảnh Thiên thì tốt hơn. Cô cũng biết hai bác rất mong ba người, anh trai của cô có thể sớm ngày kết hôn mà. Bây giờ khó khăn lắm anh hai của cô mới gặp được một người mà anh ấy thích, tất nhiên là cả nhà đều sẽ ủng hộ cô ta rồi. Cô ta ấy mà ngang ngược lắm, đã thế còn có thủ đoạn nữa. Nhà cô ta còn chẳng được coi là một nhà giàu ở thành phố hát, nghe nói công ty của bố cô ta còn suýt phá sản. Nhưng cô ta có thủ đoạn, bây giờ đã ôm được chân vàng, chân bạc ở nhà họ Chiến rồi. Ai, Đề An Nhiên hồi hộp hỏi, chưa điều tra ra, có lẽ là một trong hai người Chiến Quân Khải hoặc Chiến Quân Hàng. Nếu là mấy cậu chủ thì e rằng cô ta không dám tán tỉnh lung tung đầu, nhưng cũng chưa chắc, bởi vì trừ Chiến Vũ Hằng ra thì mấy cậu công tử kia đều là chi thứ thân phận kém xa anh hai của cô. Hình Mỹ Kỳ rít một hơi thuốc rồi nhà khói, nói tiếp. Cô nghĩ xem, một diễn viên nhỏ không có chống lưng như cô ta, không những trở thành tình nhân của hai ông chủ nhà họ Chiến mà còn tán tỉnh được cả anh hai của cô, có thể thấy được bản lĩnh của người phụ nữ này rồi. Người phụ nữ này không những giải tán tinh đàn ông mà còn tàn nhẫn nữa. Ai mà có khúc mắc gì với cô ta sẽ đẩy người kia vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên tôi thật lòng khuyên cô, sau này vẫn nên tỏ thái độ tốt một chút với chị dâu tương lai đi, không thì có khi cô ta lại tát vào mặt cô, hoặc là dồn cô vào chỗ chết đấy. Nhiều hơn thì tôi không thể nói được, cô tự liệu đường đi. Cách chương.